Nam Thê, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói vô liêm sỉ gì đó. Liêu Dài muốn ngồi dậy, nhưng rất nhanh lại bị đẩy nằm xuống. Lần này ta sẽ không làm cho ngươi đau nữa. Nâng lên một chân Liêu Dài gác lên trên vai chính mình. Ngươi có biết là tốt rồi. Liêu Dài không muốn nhìn thẳng Lâm Phong, quay mặt đi nhắm mắt lại. Lần này ta cũng sẽ không giữa đường buông ra ngươi. Ngươi muốn làm thì làm nhanh đi. Không cần ở đó nhiều lời. Tiến đến bên tai Liêu Dài, nhẹ nhàng cắn vành tai hắn. Ngươi đến bây giờ còn thẹn thùng cái gì? Ngươi, đừng rong dài nữa. Ngón tay dính vào trơn tề vừa đủ vẽ loạn ở mật động Liêu Dài. Cảm giác lạnh lẽo từ hạ thân phát tán đến các bộ phận toàn thân, mỗi tế bào trong Liêu Dài đều như đông cứng lại. Thả lỏng, ta còn chưa bắt đầu mà. Tuy rằng cái gì cũng chưa làm, nhưng hiện tại toàn thân Liêu Dài một mảnh nóng cháy, dục vọng tiềm tàng trong cơ thể làm hắn rất khó chịu uốn éo, muốn tìm kiếm thứ gì đó đột phá cửa vào. Cảm giác được tiểu huyệt nhắm chặt đã đạt được sự mềm mại dễ chịu, Lâm Phong lấy ra phân thân chính mình đặt ở lối vào, vận sức chờ phân phó. Ta muốn đi vào, sau khi được người yêu đồng ý, hai đầu gối Lâm Phong dùng sức một hơi đem phân thân toàn bộ vọt vào trong mật động người yêu. A, đau, Liêu Dài nắm chặt bả vai Lâm Phong. Chờ một chút sẽ thoải mái, ngươi phải thả lỏng một ít thật chặt ta không động đậy được. Ta, không biết, phải thả lỏng, như thế nào, rất đau, thân thể không cần dùng sức, chậm rãi hô hấp, thử một lần, nâng lên thắt lưng Liêu Dài, nâng tới vị trí thích hợp làm cho phân thân càng thêm dễ dàng ra vào cũng dễ dàng cho thân thể hai người dung hợp. À, cùng với tiết tấu hô hấp của Liêu Dài, Lâm Phong chậm rãi rút ra rồi lại tiến vào. Không, từ bỏ. Sắp chết, đau, thấp giọng khóc cùng vặn vẹo, Liêu Dài muốn thoát đi. Đè thấp thân thể, đem bộ phận của mình càng thêm thâm nhập sâu vào thân thể người yêu. A, Liêu Dài gắt gao ôm lấy cổ Lâm Phong. Lâm Phong ra vào biên độ dần dần nhanh hơn. A, âm điệu rên rỉ đã muốn thay đổi, biết đã va chạm đến bộ phận mẫn cảm của Liêu Dài, liền cái phương hướng kia, cái vị trí kia, Lâm Phong tiến hành thế công mãnh liệt. A, không cần, tiếng rên rỉ đứt quãng từ trong miệng Liêu Dài tràn ra. Lập tức sẽ tốt thôi. Lâm Phong lừa gạt nói. Cực nóng bạch chọc doanh đầy nơi hai người tương liên quấn quanh ở bụng cùng hạ thể hai người. Cuối cùng nếm được trái cấm Lâm Phong ôm người yêu, liếm lộng đôi mắt nhắm chặt sưng đỏ của người yêu, rồi sau đó lại tiến đến bên tai Liêu Dài thủ thỉ lời tâm tình. Không hề nức nở nghe, Liêu Dài cuối cùng bật cười. Đứa ngốc, xoa xoa khóe mắt, cảm giác được khí quan đang chôn trong cơ thể mình từ mềm biến cứng, thân thể Liêu Dài không khỏi trở nên cứng ngắc tiến vào trạng thái đề phòng. Không, không cần lại đến, ta biết, ta sẽ tự xử lý. Ngươi hiện tại thả lỏng, ta phải đi ra. Lại một lần hít sâu, dị vật cuối cùng rời khỏi. Lấy ôn nhu hôn môi thay thế lời an ủi, Lâm Phong không ngừng ở cần cổ Liêu Dài lưu lại hồng ấn. Làm đáp lại, Liêu Dài cũng ôm Lâm Phong. Cái dấu môi son đặc biệt sưng đỏ kia là của hắn. Chắc vậy, hắn hôn ta rất đau. Chờ sau này nó biến mất ta sẽ bồi thường cho ngươi một cái khác. Tốt, ta rất muốn ngủ, vậy ngươi ngủ một giấc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận vì người yêu tẩy trừ sạch sẽ rồi thay quần áo, nằm bên cạnh Liêu Dài một lần lại một lần thủ thì những câu nói biểu đạt tình yêu, được sủng nịch bao vây Liêu Dài ở trong khuỷu tay người yêu thư thái ngủ. Liêu Dài rụi rụi mắt. Tỉnh, mới ngủ không lâu, Lâm Phong siết chặt vòng tay, ánh vào mắt là một đôi môi, Liêu Dài liền tránh được. Không cần ngượng ngùng, ta không mặt dày không biết xấu hổ như ngươi, ngu ngốc. Có không thoải mái hay không? Lần sau đổi ngươi ở mặt dưới thử xem, ngươi sẽ biết có không thoải mái hay không? Lâm Phong không nói gì. Qua một lúc, Lâm Phong lại hỏi, đói không? Ta phát hiện ngươi hiện tại đối ta đặc biệt tốt. Vì sao vậy? Không thích ta đối tốt với ngươi? Đương nhiên không phải, đại khái là vì ngươi hiện tại đã thuộc về ta. Khó trách ngươi trước kia đều đối ta hung hăng như vậy. Cho nên nói ngươi nên sớm một chút làm cho ta ăn luôn. Hai người cứ nói qua nói lại, ở trên giường đánh tình mắng tiễu tận tình hưởng thụ dư vị sau tình sử. Cách chương.